Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1259, thân thể có tốt một chút sao? Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Phải phụ thân được một tháng mới có thể suy nghĩ ra dược tề chế tác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Minh sau khi nghe trong lòng là cảm thán. Ban đầu nàng coi là Giang Tiểu Bạch là có trình độ, nhưng hẳn là cũng chỉ mạnh hơn chính mình trên một ít. Bất quá hư không phù sự tình có chút còn nghi vấn. Vu Minh trong lòng cũng là bán tín bán nghi. Một mặt là cảm thấy Giang Tiểu Bạch chế không ra hư không phù. Một phương diện lại cảm thấy có như vậy 1/2 phần 10 khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng khi Vu Minh hôm nay cầm tài liệu đi qua tìm nàng, mà Giang Tiểu Bạch chỉ dùng một canh giờ liền đem dược dịch cho phối xuất ra về sau, Vu Minh liền trong lòng hiểu rõ. Giang Tiểu Bạch khẳng định là đại sư cấp cao nhân tiền bối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư không phù cũng nhất định là chính nàng chế ra. Những dược tề kia danh sách Vu Minh cũng có cùng nhau tìm tài liệu. Nàng là biết những vật này theo xử lý đến phối chế có nhiều khó khăn. Trừ phi Giang Tiểu Bạch gian phòng bên trong còn có một vị khác cao nhân tiền bối. Nếu không thời gian một tiếng căn bản không có khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà nếu nàng chế ra, vậy đã nói rõ trình độ của nàng khá cao. Đương nhiên, có lẽ phòng nàng bên trong thật sự có cao nhân. Nhưng Vu Minh bằng cảm giác cảm thấy không có quan hệ gì với người ngoài. Đó chính là Giang Tiểu Bạch chân thực sức mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ nghe lời của cha, Vu Minh càng là cảm thán giữa hai người chênh lệch. Đây là thành phẩm, người cũng tới học tập một cái đi. Chỉ có nửa giờ a, nửa giờ sau ta liền muốn thu hồi. Vu Minh đem dược dịch để lên bàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu phụ nhãn tình sáng lên, lập tức đeo găng tay bắt đầu nghiên cứu. Coi màu sắc, nghe ngóng mùi vị, lại dùng ống nhỏ giọt lấy một giọt cẩn thận quan sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Minh cũng ở bên cạnh cùng nhau nhìn xem. Bất quá nhìn một hồi liền cảm thấy phi thường buồn tẻ vô vị. Bởi vì loại vật này đối với nàng mà nói còn quá xa xôi. Nàng nhìn cũng xem không hiểu. Liền phù đều không có học minh bạch người. Chỗ nào có thể xem hiểu loại này cao cấp ý tứ đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa giờ sau, Vu phụ vẫn chưa thỏa mãn đem thuốc sắp xếp gọn, đưa cho nữ nhi. Sau đó liền phát hiện nữ nhi không biết đang xuất thần đang suy nghĩ cái gì. Người đang suy nghĩ cái gì đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu phụ nhìn thấy nữ nhi sờ lên cằm kinh ngạc ngẩn người. Liền nhíu mày lại bắt đầu nói chuyện. Không phải ta nói ngươi. Ngươi nói ngươi cái này trang điểm giống kiểu gì? Nếu như ta không phải cha ngươi, Ta đều cho là ngươi là cái nam nhân. Ngươi một cái nữ hài tử mặc như vậy áo trang điểm làm gì? Nữ sinh tóc muốn lưu dài mới tốt nhìn. Ngươi cái dạng này nơi nào sẽ có nam nhân thích ngươi? Vu Minh vô ý thức lên tiếng. Không có càng tốt hơn. Ta lại không thích nam nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu phụ mở to hai mắt. Yên lặng. Ngươi. Cha. Ta lần trước nói. Là nghiêm túc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Minh nhìn về phía phụ thân. Trong mắt là một mảnh thẳng thắn. Ta không thích nam nhân. Mặc dù bây giờ còn không có thích nữ nhân. Nhưng ta biết chính mình tính hướng. Ngươi cùng mẹ không tán đồng không có quan hệ. Ta có thể vì các ngươi độc thân cả một đời. Không khiến người ta đối nhà chúng ta chỉ trỏ. Nhưng các ngươi nếu là muốn để ta thân cận lấy chồng. Kia không có khả năng. Nói dứt lời. Vu Minh thu hồi bình thuốc. Quay đầu rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu phụ kinh ngạc ngồi tại trước bàn. Ấn lại bàn tay đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Vu Minh đi ra ra môn. Ngẩng đầu nhìn sang sắc trời. Liền không chịu được tự giễu cười một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi cảm thấy ta là biến thái. Ta thì có biện pháp gì đâu. Giới tính không phải chính ta chọn. Thích ai cũng không phải chính ta định. Nếu như tất cả những thứ này có thể tự mình quyết định. Ta đây ấn các ngươi mong muốn sinh hoạt cũng không phải vấn đề gì. Thế nhưng là, nàng lắc đầu, quăng một chút bọc nhỏ. Bước chân tiêu sái lưu loát hướng phía trước đi đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Qua hai ngày. Có mấy cái phỏng vấn lên tin tức. Phỏng vấn tiêu đề chính là quyên tiền bởi vì tin tưởng Giang Tiểu Bạch. Bị phỏng vấn người có mấy cái. Tỷ như Lý Bích Oánh. Tỷ như Vân Kỳ. Còn có Lưu Chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy. Bị phỏng vấn người đều là tai to mặt lớn. Bọn họ bản thân liền là có nhiệt độ có lưu lượng. Vừa vặn lần này cùng Giang Tiểu Bạch hội ngân sách nhấc lên quan hệ. Cho nên phóng viên liền đổi cái tên tuổi đi qua phỏng vấn bọn họ. Mà bọn hắn cũng đều có tiếp nhận phỏng vấn. Bất quá phỏng vấn đều thật ngắn gọn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bích Oánh là nàng ngay tại đoàn làm phim quay phim. Liền có truyền thông tìm qua. Nàng tại quay phim khe hở lúc hàn huyên hai câu. Phóng viên hỏi nàng tại sao phải quyên tiền. Nàng nói. Bạn tốt muốn làm một phần sự nghiệp. Ta đương nhiên cũng muốn ủng hộ nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy nếu như nàng muốn làm chính là chuyện khác đâu, người cũng sẽ ủng hộ sao? Phóng viên lại hỏi, Lý Bích Oánh không lưỡng lự. Đúng a, Tiểu Bạch người tốt như vậy. Nàng muốn làm khẳng định đều là chuyện tốt. Ta đương nhiên đều duy trì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Kỳ phỏng vấn là nàng ngay tại hậu trường chuẩn bị đăng tràng ca hát. Chỗ tiết mục tổ liền cùng nói chuyện phiếm dường như nói tới hội ngân sách sự tình. Đồng thời hỏi tới nguyên nhân. Vân Kỳ trả lời là, Tiểu Bạch tỷ là cái phi thường thiện lương, phi thường người có thể tin được. Có nàng ở bên cạnh liền sẽ để người cảm thấy rất an tâm. Nàng cũng là ta tại trong vòng thần tượng. Oa, thần tượng sao? Thật cao đánh giá a, nhân viên công tác thật kinh ngạc nghe được hai chữ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Kỳ bản thân địa vị liền không thấp. Nếu như nàng muốn biểu đạt hảo cảm, dùng, bằng hữu, thưởng thức, loại này từ đến ca ngợi đã đủ rồi. Có thể nàng vậy mà nói. Thần tượng, kia tất nhiên cần phải là thập phần kính nể. Kỳ thật không cao. Nếu như các ngươi có cùng với nàng tiếp xúc gần gũi cũng nhất định sẽ thật thích nàng. Vân Kỳ nở nụ cười. Sửa sang lại váy sau liền đăng trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần Lưu Chiêu, hắn là ở phi trường bị phóng viên phát hiện. Từ khi Trác Hy sự tình qua đi, Lưu Chiêu rất là điệu thấp một đoạn thời gian. Nhưng là một tuần trước hắn lại là có mới động thái. Nguyên nhân là hắn nhận chụp một bộ hiện thực đề tài điện ảnh. Hắn ở bên trong đảm nhiệm nam nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Chiêu tại sau khi kết hôn bởi vì cá nhân hắn nguyên nhân nhận chụp diễn đã ít đi rất nhiều. Mà bây giờ cái này mới nhận điện ảnh thì là thật bị người xem trọng. Bởi vì đạo diễn sản xuất đều rất mạnh. Chính Lưu Chiêu diễn kỹ online. Cho nên hắn rất có thể bằng vào bộ phim này lại thu hoạch một thưởng. Một bộ không chụp điện ảnh rất có thể lấy được thưởng. Lời này nghe tựa hồ có chút hoang đường. Nhưng khi một ít nguyên tố là đã biết lúc, kết quả kia còn là có rất lớn khả năng dự đoán đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các phóng viên tại phỏng vấn Lưu Chiêu thời điểm không có trực tiếp hỏi Giang Tiểu Bạch. Mà là quan tâm một chút Lưu Chiêu hiện huống. Cũng chính là cùng Trác Hy ly hôn sau cuộc sống của hắn như thế nào. Lưu Chiêu lạnh nhạt gật đầu. Rất không tệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe nói Trác Hy tình huống bây giờ không tốt lắm. Ngươi còn có cùng nàng liên hệ sao? Phóng viên chỉ sợ thiên hạ không loạn. Cái này ta không rõ lắm. Bất quá hy vọng chính nàng có thể vượt qua cửa ải khó khăn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà đang hỏi nơi này lúc. Phóng viên tao thao tác tới. Vậy ngươi tại ly hôn sau hẳn là sẽ cảm giác rất nhẹ nhàng đi. Áp lực cũng nhỏ rất nhiều. Hỏi nơi này Lưu Chiêu liền gật gật đầu. Thế là phóng viên tiếp tục hỏi. Vậy ngươi thân thể có cảm giác hay không tốt một chút đâu? Chính là phương diện kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phóng viên lời nói chỉ hướng tính 10 phần. Cái này liền thật lúng túng. Mặc dù không có nói rõ, nhưng ở trên mạng nếm qua dưa đám dân mạng chỗ nào không biết đây là tại hỏi cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có ít người đã cảm thấy phóng viên quá mức. Bởi vì bình thường loại tình huống kia sau khi xuất hiện chỉ có tăng lên nghiêm trọng. Sẽ rất ít có tăng lên. Hắn dạng này ở trước mặt hỏi Lưu Chiêu không phải để người ta xuống đài không được sao? Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy.